Nằm vùng quân hôn, chương 26, cuống quýt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, anh chờ tôi ở đâu, bây giờ tôi sẽ qua trình nạc khép điện thoại lại, vẻ mặt chợt trở nên không tự nhiên, trong miệng vẫn lưu lại mùi cháo, làm sao lại không nếm ra hương vị. Trình nạc lẳng lặng liếc nhìn Nghiêm Thiếu Thần, trầm mặc mấy giây, nói. Vừa rồi nhận được điện thoại của bạn, có việc cấp. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi. Làm sao, Trình Nặc cảm thấy da đầu tê dại, hành động vừa rồi của mình rõ ràng như vậy, Nghiêm Thiếu Thần không thể không phát hiện. Bây giờ em cần phải đi ra ngoài, trễ nhất 10 giờ trở về. Anh lẳng lặng nhìn thẳng Trình Nặc thật lâu không nói một lời. Thiếu Thần, Trình Nặc nhẹ nhàng vỗ cánh tay của anh, cụ thể chuyện gì, Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt hỏi. Trình Nặc mất tự nhiên nuốt ít hầu, ngay cả chính cô cũng không tiện giải thích diện cớ đến chỗ Dương Tiếu càng không thích hợp, vẻ mặt của cô vừa rồi làm điện thoại tăng thêm vẻ thần bí. Trình Nặc nhợt nhạt cười một tiếng, ta vốn không phải dừng lại ở California Mỹ một thời gian, hôm nay một người bạn bên đó trở về nước, trước đó vốn an bài ngày mai tụ họp, không nghĩ đến vừa trở lại đã gặp chuyện phiền toái. Cô lặng lặng nhìn Nghiêm Thiếu Thần, chú ý vẻ mặt của anh biến hóa, thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường mới tiếp tục nói. Ví tiền của cậu ấy bị sờ soạng, dự định khách sạn tốt lại không có tiền mặt trả tiền phòng, bây giờ còn đang đi lại trên đường. Trình Nặc không biết cô giải thích có hợp lý hay không, trước mắt mấu chốt nhất vẫn phải nhìn Nghiêm Thiếu Thần, chỉ có anh tin, chuyện này mới coi như xong. Nghiêm Thiếu Thần rất bình tĩnh, trầm mặc mấy giây, gật đầu. Cậu ấy ở đâu, không bằng anh đưa em đi. Trình Nặc vừa nghe lời này, nghi ngờ phản ứng của Nghiêm Thiếu Thần bên cạnh, vừa thầm mắng mình sẽ không lấp liếm, cô ổn định ý nghĩ, nhắm mắt tiếp tục ứng phó. Không cần, vì chuyện nhỏ này không cần thiết, một mình em đi là được. Nghiêm Thiếu Thần chú ý động tác trên tay của cô, chiếc đũa cạnh tay của cô, mà ngón tay mất tự nhiên gõ mặt bàn, anh bình tĩnh nhìn xuống, ánh mắt chuyển trở lại trên mặt của cô. Trình Nặc cho tới bây giờ đều là dùng ánh mắt xem xét người khác, không ngờ hôm nay cô lại bỏ sót một người, hơn nữa đối phương còn là Nghiêm Thiếu Thần. Cô cố ra vẻ bình tĩnh, lẳng lặng chờ câu trả lời của anh. Đi sớm về sớm, anh ở nhà chờ em, Nghiêm Thiếu Thần trầm tư, nói. Trình Nặc nhanh chóng quét mắt vẻ mặt của anh, trong lòng cô hơi bất an, Nghiêm Thiếu Thần ngoài mặt bình tĩnh trên thực tế đáng sợ hơn, đây chính là tín hiệu nguy hiểm, vì anh thu toàn bộ ý nghĩ chân thật ở trong lòng, trên mặt không nhìn ra khác thường nào. Nhưng Trình Nặc vội vã ra khỏi cửa, cô có thể làm chỉ có tiếp tục làm tốt công việc còn lại. Tốt, em xử lý xong sẽ trở về. Trình Nặc đứng lên nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, rời khỏi tầm mắt của Nghiêm Thiếu Thần, cô sợ cố giả bộ bình tĩnh sẽ bị phá vỡ trong ô út chốc. Nhưng người càng sợ điều gì, lại càng sẽ đến điều đó, Trình Nặc còn chưa đi xa mấy bước, giọng nói của Nghiêm Thiếu Thần vang lên sau đó. Em đổi tiếng chuông, anh vẫn ngồi bên cạnh bàn ăn, ánh mắt nhìn Trình Nặc đang cuống quýt rời khỏi, giọng nói bình thản. Điền đần ồ, quýt, Trình Nặc hơi chậm lại, sơ sót, đây mới là sơ sót lớn nhất, cô vốn định đối xử khác nhau, không ngờ Nghiêm Thiếu Thần sẽ chú ý đến chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nặc chỉ thiết lập tiếng chuông đặc thù cho ba người, Mục Nhất Minh, Tiếu Kha, một người khác chính là Nghiêm Thiếu Thần, bất đồng là tiếng chuông của Nghiêm Thiếu Thần khác biệt với bất luận người nào. À, không có, nghe mấy tiếng chuông không tệ, nên trở về đổi lại nghe. Trình Nặc nghĩ nếu thân phận của bọn họ không là vợ chồng, hôm nay cô trả lời như vậy thì phải chết không thể nghi ngờ. Nghiêm Thiếu Thần nhíu chặt chân mày, bất động thanh sắc ừ, không cần nhiều lời nữa. Trong lòng Trình Nặc càng không nắm chắc khi anh phản ứng từ chối cho ý kiến, cô âm thầm cắn môi, đi ra khỏi nhà, thậm chí không dám liếc nhìn anh nhiều hơn. Trong điện thoại anh không nói rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Nặc nhướng mày nghi ngờ hỏi, từ trong nhà cô vội vàng ra ngoài, xe của Mục Nhất Minh đã chạy đến, cô ngồi lên xe, hai người chạy thẳng đến chân cầu bờ sông, trong lúc đó không nói lời nào. Đón gió thổi qua mặt sông, Trình Nặc cảm nhận gió đêm ươn ướt, trong lòng lại không hề vui mừng, trong điện thoại Mục Nhất Minh chỉ nói, Lâm Tu Dương tiếp xúc trực diện với anh. Lâm Tu Dương đột nhiên ra khỏi phòng bao nhận điện thoại, tôi đứng sau lưng anh ta cách đó không xa. Mục Nhất Minh nhìn mặt sông, bình tĩnh trả lời, làm sao có thể anh không biết bí mật sao? Trình Nặc sừng sốt, theo lý thuyết Mục Nhất Minh sẽ không ngay cả bí mật cơ bản nhất này cũng không biết, sai lầm cấp thấp như vậy xuất hiện trên người của anh ta, Trình Nặc thậm chí cảm thấy tức cười. Lúc ấy xảy ra ngoài ý muốn, bất quá anh ta không nhìn ra tôi là ai, nghĩ tôi là nhân viên phục vụ. Mục Nhất Minh tránh ánh mắt của Trình Nặc, trả lời nội dung thậm chí hơi cứng ngắt. Trình Nặc càng nghi ngờ phản ứng của anh, cô có thể cảm giác được Mục Nhất Minh không nói hết toàn bộ cho cô biết, anh ta che giấu một phần, dĩ nhiên một phần dâu ria với vụ án này. Trình Nặc buông tiếng thở dài, cũng biết có vấn đề nếu người ta quyết định che giấu, cô tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa, trầm giọng nói.